Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong sinh, 5 năm qua em một mình ở lại New York, mỗi ngày đều nghĩ về anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh đến phát điên, nằm biết mình sai rồi, em sẽ không rời xa anh nữa. Tống Giai Lệ mang theo vẻ mặt ngà ngà say, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh ấy lại vô cùng lưu luyến. Em biết, 5 năm trước, để theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình, em đã không cùng anh trở về nước. Anh tức giận, trong lòng cũng có oán giận, nhưng giờ em đã trở lại rồi. Em đã dự định rời khỏi đoàn múa ba lê rồi. Đến ba lê là việc mà em yêu thích nhất, em đều có thể từ bỏ, chỉ cần một câu nói của anh thôi, có được không? Em thật sự đã biết sai rồi. Phong sinh, anh tha thứ cho em có được không? Trong 5 năm này, cuộc sống của em chỉ có ba lê. Ngoài ra trong lòng từ đầu đến cuối chỉ toàn là anh. Mỗi lần nhớ anh, em đều sẽ một mình quay lại Đại học Columbia, đi qua những con đường và những nơi mà chúng ta đã từng đi. Quát Phong sinh, mặc dù lúc đầu em không đáp ứng cùng anh quay về nước, nhưng điều này không có nghĩa là em không yêu anh. Trần Phong sinh vẫn luôn yên lặng, nghe xong, chỉ nói một câu. Giai Lệ, cô uống say rồi. Em không say. Tổng Giai Lệ lắc đầu, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh ấy. Phong sinh, em đã uống hơn nửa chai vodka, nhưng trước nay em chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Anh ở ngay trước mắt em có thể chạm vào, em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, thay vì chỉ có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ mỗi đêm. Tống Giai Lệ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt hạnh không chớp nhìn anh ấy. Phong sinh, anh lẽ nào không nhớ bản thân đã nói rằng đời này sẽ không lấy ai ngoài em sao? Lúc đầu khi anh trở về nước, em và anh đã giao hẹn cho nhau thời gian 5 năm, sau 5 năm em sẽ trở lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Giai Lệ, Trần Phong sinh lên tiếng ngắt lời cô ta. Đó là bản thân cô tự định lấy. Bản thân em, Tống Giai Lệ ngơ ngác nhìn anh ấy. Trần Phong sinh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh mơ màng đã phủ đầy sương mù của cô ta, lặng lẽ nói. Trước khi trở về, không chỉ một lần tôi muốn cô cùng trở về với tôi, nhưng cô không chịu. Tôi đã nói qua, nếu cô không đi, vậy chúng ta liền kết thúc. Nhưng cô vẫn chọn ở lại New York. Phong sinh, hai mắt Tống Giai Lệ mơ hồ ngấn lệ. Giai Lệ, tôi đã kết hôn rồi. Trần Phong sinh trầm giọng chậm rãi nói. Tống Giai Lệ liền trở nên cứng đờ. Trần Phong sinh nhân cơ hội này từng chút một rút bàn tay ra, đôi mắt đào hoa hơi co lại, sau đó anh ấy thở dài cất tiếng. Về sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Cho dù với tư cách là bạn bè hay là bác sĩ, tôi cũng phải khuyên một câu, rượu rất có hại cho cơ thể, rất kích thích đến dạ dày. Đã muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp rời đi, chỉ còn lại một mình Tổng Giai Lệ ngồi trên giường ngơ ngẩn rơi nước mắt. Trương Tiểu Du, người rời khỏi khách sạn 30 phút trước, đang đi dạo một mình trên phố, những viên đá nhỏ rơi ra từ bồn hoa bên đường bị cô ấy đá bay đi đáng đời. Trương Tiểu Du thầm mắng mình trong lòng. Ai kêu cô ấy tự mình muốn đến, giờ thì hay rồi, hiện tại như một bóng ma đi lang thang trên đường, Trương Tiểu Du cũng không biết lúc ấy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là rời khỏi nơi đó, hoảng hốt bỏ chạy như vậy, như thể người làm ra chuyện đáng xấu hổ không dám nhìn mặt người khác là cô ấy vậy. Lúc này có lẽ anh vẫn đang ở trong khách sạn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trong lồng ngực Trương Tiểu Du lại cảm thấy nghẹt thở, không khỏi hít sâu một hơi. Cô ấy cảm thấy đi bộ hơi mệt, phía trước có một quảng trường nhỏ, bên trong rất yên tĩnh, các cô dì tập dưỡng sinh ở quảng trường đã về hết rồi, chỉ còn lại có mấy người trẻ tuổi đi tản bộ. Cô ấy đặt mông ngồi xuống ghế dài, nghĩ đến việc về nhà cũng chỉ có mình cô ấy, bất giác cảm thấy không muốn quay về. Đầu xuân ở miền Bắc vẫn còn rất lạnh, nhất là về đêm, nhiệt độ giảm xuống đến mấy độ, có thể là do đi quá lâu, mũi bị gió thối đến đỏ bừng, Trương Tiểu Du hắt hơi một cái. Em, không sao chứ, trước mặt đột nhiên đưa ra một chiếc khăn giấy cùng với giọng nói có chút ngập ngừng. Trương Tiểu Du sững sờ, khi ngẩng đầu lên liền kinh ngạc kêu ra tiếng. Ngô Huỳnh Đông, cách Trương,